Xuyên qua chi Lê Cẩm Nông ra hàng ngày. Chương 91, góc truyện audio.com. Chấm, Lê Cẩm đối mặt trong ba vòng ngoài ba vòng học sinh. Sắc mặt bất biến nhưng nội tâm lại không giống mặt ngoài nhẹ nhàng như vậy. Hắn giải đáp một bộ phận đề liền phát hiện mặt sau học sinh kỳ thật ý không ở vấn đề mà là muốn nhìn một người có thể biên soạn ra đơn giản. Hóa bản nông tang tính kinh trông như thế nào? Một buổi trưa Lê Cẩm trên bàn công văn đều không nhúc nhích quá. Rốt cuộc chờ đến thời gian có thể trở về, Lê Cẩm mới đối với đại gia nói thanh xin lỗi. Thu thập giỏ che chính mình đi ra ngoài. Nhưng liền tính như vậy vẫn như cũ có người ngăn lại hắn muốn tiếp tục vấn đề. Lê Cẩm mày nhăn lại, trễ nữa hắn liền không thể về nhà. Lê Cẩm đánh giá người ngăn lại chính mình có chút quen mặt. Hẳn là ở giáp ban bên này xuất hiện qua nhưng lại không phải giáp ban học sinh. Lê Cẩm nói, hôm nay thời gian đã đến, có vấn đề ngày mai lại làm giải đáp. Người nọ cầm thư thoạt nhìn rất hiếu học, kỳ thật vẻ mặt không thuận theo không buông tha. Đề này làm ta bối rối hồi lâu, không đáp ra tới ta sẽ ngủ không yên. Lê Cẩm, người chính là trợ giáo, người chức trách chính là giải đáp nghi vấn, giải thích nghi hoặc a. Lê Cẩm đứng tại chỗ, bên người còn có học sinh không tản ra. Hắn mặt mày chợt lãnh túc xuống. Hắn nói, người nói rất đúng, ta là trợ giáo, cho nên ta chức trách là sửa sang lại toán học bộ thư tịch. Vì tính kinh viết chú giải, cuối cùng mấy chữ, Lê Cẩm gằn từng chữ một nói ra. Ta không có nghĩa vụ vì ngươi giải đáp nghi vấn, giải thích nghi hoặc. Người nọ sắc mặt vừa đỏ lại trắng. Hắn rảo biện nói, liền tính trợ giáo nghĩa vụ không phải cái này nhưng chúng ta đều ở một cái thư viện. Chúng ta là cùng trường. Ngươi hiểu nhiều liền cao cao tại thượng nhìn không được chúng ta như vậy sao? Bên này thanh âm nháo lớn. Bên kia bốn vị giáo dụ đều nhìn qua. Vạn giáo dụ bảo ba vị khác tạm thời đừng nóng này. Chính mình đứng dậy lại đây nhìn xem. Lê Cẩm nói. Thứ ta nói thẳng. Ý của ngươi là ở người trong thư viện hiểu được so ngươi nhiều liền có trách nhiệm giải đáp nghi vấn cho ngươi sao? Không giải thích nghi hoặc cho ngươi chính là xem thường ngươi sao? Người nọ nhất thời không nghĩ ra câu gì cãi lại. Lê Cẩm lại nói, ở đây chư vị đều biết nhà ta ở bên trong thành. Mùa đông trời tối sớm, ta xuống núi trở về ít nhất cần hơn phân nửa canh giờ. Nội thành vào chậm tính, phạm đêm, phải bị thi lấy rêu hình. Vừa mới đã bởi vì chuyện này nói qua xin lỗi với chư vị. Ngươi lại ở chỗ này hùng hổ dọa người, giáp tâm hại ta trễ giờ. Ta chính là quá muốn biết đáp án đề này. Phan Hữu Phong đối với chuyện này cũng thực tức giận. Hắn nói, có thể giải đáp nghi vấn, giải thích nghi hoặc cho ngươi không chỉ một mình Lê Cẩm. Ta còn ngồi ở chỗ này đâu. Ngươi liền một hai phải ngăn đón hắn. Người nọ nhất thời không thể cãi lại. Thấy thế muốn lui đi. Nghe tới vậy vạn giáo dụ nói. Đứng lại. Ngươi tên họ là gì? Là học sinh ban nào? Người nọ ấp úng không dám nói ôm thư trầm mặc. Vạn Vân cũng biết không thể chậm trễ Lê Cẩm thời gian nữa. Nói. Ở đây các vị học sinh. Lê Cẩm nói không sai. Trợ giáo không có trách nhiệm vì các ngươi giải đáp nghi vấn. Giải thích nghi hoặc, Lê Cẩm cùng Phan Văn, Phan Hữu Phong, hai người đều là thư viện học sinh. Bọn họ một người muốn tham gia viện thí, một người khác muốn tham gia thi hương. Cũng không nhiều thời gian tiêu hao như vậy. Nhưng các ngươi có vấn đề tới dò hỏi. Bọn họ vẫn như cũ buông đỉnh đầu việc giúp các ngươi giải đề, đây là bọn họ lương thiện a. Không cần đem người khác thiện lương cùng chịu đựng làm như đương nhiên a. Phan Hữu Phong cũng nói. Một buổi trưa Lê Cẩm phải viết chú giải một chữ chưa động. Này đó việc hắn buổi chiều không có làm, buổi tối phải trở về khêu đèn đêm đọc. Mà vị học sinh này cố tình còn chọn thời điểm Lê Cẩm phải về nhà tới. Thực sự bụng dạ khó lường. Cái này, ở đây học sinh vây quanh Lê Cẩm một buổi chiều đều xấu hổ. Giáo dụ, là chúng ta sai. Chúng ta về sau sẽ chú ý chính mình thời gian. Nỗ lực không quấy rầy hai vị trợ giáo lâu như vậy. Xin lỗi, giáo dụ cùng hai vị trợ giáo. Vạn Vân nói, kinh này một chuyện, ta cảm thấy toán học bộ quản lý có sơ hở. Về sau nhiều hơn một quy củ. Không được ở trợ giáo làm việc thời gian tiến đến quấy rầy. Ta cùng ba vị giáo dụ khác sẽ thiết lập giải đáp nghi vấn thời gian. Có vấn đề trực tiếp lại đây hỏi chúng ta. Lời này vừa nói ra hắn cũng không nhìn sắc mặt mọi người ở đây. Trực tiếp bảo Lê Cẩm đi trước. Lê Cẩm khom người nói tạ. Đi qua bên người vạn giáo dụ thời điểm. Nghe được năm chữ thịt kho tàu. Xương sườn. Lê Cẩm hơi di ong, sau đó trả lời. Học sinh biết được. Lần trước vạn giáo dụ tới cửa. Tần Mộ Văn làm một bàn hảo đồ ăn. Lê Cẩm cùng Vạn Vân vừa trò chuyện vừa ăn. Ước chừng qua một canh giờ. Trên bàn ba mặn một rau một canh được hai người ăn sạch sẽ. Sau đó Vạn Vân đi thời điểm Lê Cẩm còn tặng hắn một bình thịt kho tàu xương sườn bằng bàn tay. Lúc này mới không quá ba ngày vạn giáo dụ lại nhớ thương. Lê Cẩm đi rồi. Ở đây học sinh mới từ toán học bộ muốn sửa quy củ tin tức này phục hồi tinh thần lại. Nghe vạn giáo dụ ý tứ bọn họ bảo đảm về sau khống chế dò hỏi thời gian là có thể giải quyết. Về sau bọn họ vấn đề chỉ có thể tới tìm nhóm giáo dụ A, giáo dụ tam tư. Ta chờ hỏi đề đều tương đối dễ hiểu. Vạn Vân nói, ở Ninh Hưng thư viện bộ trợ giáo khác có phụ trách giải thích nghi hoặc sao, ở đây người đều lắc đầu. Không phụ trách, cho nên các ngươi vì cái gì yêu cầu toán học bộ trợ giáo làm như vậy? Trước mấy tháng nhóm giáo dụ rất bận, hai vị trợ giáo mới chủ động giúp chúng ta chia sẻ nhiệm vụ. Hiện giờ toán học bộ đã đi vào quỹ đạo, tự nhiên đến ấn quy củ làm việc. Nói xong Vạn Vân ánh mắt lại lần nữa dừng ở học sinh kia trên người. Dò hỏi hắn tên họ. Học sinh kia nguyên bản chỉ là ghen ghét Lê Cẩm. Hơn nữa Lê Cẩm không ở thư viện đây là chuyện mọi người đều biết đến cho nên mới nghĩ đến ngáng chân cho Lê Cẩm ăn mệt. Nhưng trước kia ít người hỏi Lê Cẩm đề. Hắn cũng không hào trạng vạng thời gian ngăn lại Lê Cẩm. Hôm nay còn lại là một thời cơ tốt đẹp. Không nghĩ tới hắn ngược lại thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Liền tính hắn kéo dài thời gian không nói tên họ nhưng cũng có người nhận thức hắn. Vạn giáo dụ, người này tên Dương Lập Sam, đinh ban học sinh. Sau hôm nay tên của hắn tất nhiên truyền khắp toàn bộ thư viện. Lê Cẩm đối với những việc này không thế nào chú ý. Vẫn là ở ngày thứ hai cùng Trần Tây Nhiên cùng nhau ăn cơm chưa thời điểm mới từ trong miệng hắn biết được chuyện này. Trần Tây Nhiên nói, người này nội tâm thật sự hư. Hắn vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Đinh ban giảng lang cùng học sinh đều không quen nhìn hắn. Cổ đại người đọc sách tự xưng là cao khiết. Người phẩm hạnh có vết nhơ bọn họ đều sẽ rời xa. Trước đây liền tính hỏi Lê Cẩm đề đồng học ít nhưng nói xong vài đạo đề cũng chậm trễ hơn phân nửa canh giờ. Lê Cẩm trước nay đều không có câu oán hận. Nhưng giống lần trước như vậy. Một buổi chưa chuyện gì cũng chưa làm. Đây liền làm người đau đầu. Chuyện này chỉ có thể tính là một tiểu nhạc đệm trong đầu năm khai giảng. Xử lý qua Lê Cẩm mỗi ngày có thể chính mình an bài thời gian cũng tăng nhiều không ít. Sau khi trở về cũng không cần lại khêu đèn đêm đọc. Vạn Vân bên này đối với Tần Mộ Văn làm cơm rất là để bụng. Trước đây còn phải Lê Cẩm thỉnh hắn lại đây. Sau đó liền quen cửa quen nẻo trực tiếp tới cửa. Cùng Lê Cẩm thảo luận hắn học vỡ lòng tính kinh. Lại lưu lại ăn bữa cơm. Lại qua mấy ngày viện thí thông chi chương bảng công bố. Vạn Vân còn đặc biệt cùng Lê Cẩm nói không ít những việc cần chú ý trong viện thí. Trước đây chuyện này đều là từ Tống tiên sinh tới giảng hiện giờ hắn không ở bên người. Có Vạn giải nguyên giảng thuật, Lê Cẩm nghe xong cảm giác Vạn Giải Nguyên cùng những người khác khảo không phải cùng cái viện thí. Rốt cuộc, người khác đều nói viện thí rất khó. Từ Vạn Giải Nguyên trong miệng nói ra giống như đơn giản như huyện thí. Vạn Vân nhìn thấy Lê Cẩm thần sắc, nghi hoặc, như thế nào, viện thí khó sao? Lê Cẩm trầm mặc nửa giây, nói, phải chờ ta khảo xong mới có thể biết được. Viện thí quy định mỗi danh thí sinh ít nhất yêu cầu hai vị đảm bảo. Một vị là nơi huyện thành tú tài. Một vị khác còn lại là lẫm sinh. Lẫm sinh kỳ thật cũng là tú tài xuất thân nhưng đây lại là trong viện thí xếp hạng trên. Xưng là lẫm sinh, sau đó là tăng sinh. Cuối cùng chỉ xưng là tú tài. Lê Cẩm cùng Trần Tây Nhiên thương lượng sau vẫn là viết một phong thư cho Tống Tiên Sinh. Mời hắn ở trong lúc viện thí tới phủ thành một chuyến. Vì hai người bảo đảm, Tống Tiên Sinh một ngụm đáp ứng. Ở viện thí sơ thí trước 5 ngày, hắn liền ngồi lên xe ngựa cùng Hoàng Tú Tài cùng nhau tới phủ thành. Lê Cẩm mời Tống Tiên Sinh ở tại trong nhà. Nhà hắn ngoại viện nhà chính dùng để đãi khách. Bên cạnh có thư phòng cùng hai cái phòng xếp. Tống Tiên Sinh ở nơi này cũng là vừa lúc. Hoàng Tú Tài cùng Chu Kỳ cùng Hứa Tử Phàm ở tại khách điếm. Viện thí trước 2 ngày Trần Tây Nhiên cũng dọn tiến vào. Hắn cùng Lê Cẩm đều từ Tống Tiên Sinh bảo đảm. Hai người ở bên nhau cũng phương tiện. Trừ bỏ Tống Tiên Sinh bảo đảm. Bảo Lê Cẩm một vị lẫm sinh khác còn lại là bọn họ ban giảng lang. Lê Cẩm trước đây cũng tới cửa tặng quà nhập học lễ. Thực nhanh liền đến đầu tháng 2. Tất cả thí sinh đều thay thống nhất quy định áo đơn. Ở trời còn chưa sáng thời điểm đi phủ nha cửa chờ vào bàn. Trần Tây Nhiên ở trên đường đông lạnh đến run. Chấm, phía trước huyện thí thời điểm còn cho chúng ta mặc vào kẹp. Kẹp áo, viện thí hôm nay lạnh hơn. Chỉ cho người mặc hai kiện áo đơn. A, hắt xì, Lê Cẩm ở hắn phía sau lưng. Nhíu mày, viện thí chỉ có hai chàng. Người phải kiên trì chủ. Trần Tây Nhiên cắn răng có thể nghe được hắn trên dưới hàm răng va chạm vào nhau. Có thể thấy được là lãnh đến tàn nhẫn. Ta, có thể, yên tâm. Tuy nói tiến đến tham gia viện thí học sinh ít nhưng trước cửa người lại một chút đều không ít. Bởi vì viện thí sướng bảo thời điểm yêu cầu hai vị tiến cử tú tài ở một bên nhận người. Để tránh có hiện tượng thế khảo phát sinh. Lần này kiểm tra bí mật mang theo quá trình cũng càng thêm nghiêm khắc. Lê Cẩm đi đến trước đại môn. Cởi quần áo. Có người tới kiểm tra tóc của hắn. Bảo đảm bên trong sẽ không có dấu tờ giấy. Sau đó từ đầu đến chân cẩn thận kiểm tra một lần mới có thể mặc quần áo. Sau đó chờ mọi người kiểm tra xong cùng nhau hướng bổn tràng quan chủ khảo. Học chính đại nhân khom lưng. Lúc này mới tiến vào khảo lều lĩnh giải bài thi. Chờ đến nộp bài thi. Bài thi góc trên bên phải sẽ dán lại tên thí sinh cũng đóng thêm con dấu. Lấy bảo sửa cuốn công bằng. Trong khảo lều tuy rằng tránh được gió nhưng không chịu nổi thời tiết rét lạnh. Lê Cẩm mài mực thời điểm cảm giác được nước bên trong đều là vụn băng. Nhưng hắn từ đầu đến cuối đều thực đạm nhiên chậm rãi mài mực làm cho chính mình thích ứng tĩnh tọa rét lạnh này. Có thí sinh ngón tay đông lạnh đến cứng còng căn bản cầm không được mặc khối. Chung quanh truyền đến các loại tiếng vang. Hiện giờ còn không có khai khảo. Học chính nhìn phía dưới tình huống. Phân phó nói. Châm chậu than. To như vậy khảo lều sinh hai cái chậu than nhưng đều ở đằng trước. Trước hai hàng thí sinh thật ra ấm áp không ít. Thí sinh phía sau vẫn như cũ lãnh. Lê Cẩm nhíu mày. Hắn ngồi ở trung gian cũng cảm thụ không đến chậu than độ ấm. Không phải nói châm chậu than không tốt chỉ là nếu chỉ có phía trước thí sinh có thể được ấm áp này đối với những người khác thực không công bằng. Nhưng liền tính như vậy thí sinh phía sau vẫn như cũ không ai dám hé răng phản đối. Đúng lúc này sơ thí rốt cuộc bắt đầu rồi. Lê Cẩm sao khảo đề. Thầm nghĩ, Quả nhiên như lời Vạn Giáo dụ cũng không khó. Đơn giản chính là tiệt từ sách luận. Đề mục là quân phu nhân Dương Hóa Dục. Lê Cầm trước tự hỏi nguyên văn. Hồi ức trong đó hàm nghĩa. Lúc này mới ở tố trên giấy viết chính mình ý nghĩ. Sau đó dựa theo nghiêm khắc bát cổ cách thức. Khởi, thừa, truyền, hợp. Đem sách luận viết hợp này lý. Tác giả có lời muốn nói, chân thật khảo đề. Quân phu nhân, xuất từ Luận Ngữ. Quý thị đệ thập lục cuối cùng một câu. Dị bang nhân xưng chi. Cũng rằng quân phu nhân. Phần sau bộ phận, Dương Hóa Dục. Ba chữ xuất từ mặt khác một thiên Luận Ngữ. Dương Hóa thứ 17. Dương Hóa Dục thấy Khổng Tử. Khổng Tử không thấy. Chấm. Hiểu gì chết liền, cách chương.